Điện Đức Hoàng, chương 906, xóa sổ nhà họ Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hùng lắc đầu nói, thật ra cũng không có động tĩnh gì lớn, chỉ là giải quyết Thượng Quan Anh Hùng, một trong ba tam vương của nhà họ Trần, nhưng điều đó căn bản không ảnh hưởng gì tới nhà họ Trần, dù sao thì một mình cháu cũng không thể làm hại tên Vương Đại Nam của bọn họ, bà lão đó có thể lập lại vương mới bất cứ lúc nào. Đúng vậy, Viễn Trọng Chi gật đầu, nói, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Hiện tại cháu và nhà họ Trần đã không chỉ là đối thủ một lần, phong ba bão táp lớn sắp ập đến rồi. Nếu cháu không tính toán sai, thì ông cụ nhà họ Trần sẽ không trụ nổi lâu nữa đâu. Trần Hùng cũng gật đầu nói, vậy nên phía chúng ta phải tăng tốc lên, nếu không tới lúc con thuyền lớn của nhà họ Trần lao tới, sợ rằng sóng lớn nhà bọn họ sẽ đánh lật chúng ta lên bãi biển mất. Viễn Trọng Chi gật đầu nói, đúng vậy, đó là gia tộc cực kỳ giàu có ở phương Bắc nên chúng ta sắp tới phải xem xét toàn bộ khu vực phía Nam càng sớm càng tốt. Theo như chú biết, các gia tộc lớn bậc nhất ở phía Nam đều đấu đá lẫn nhau suốt nhiều năm. Điều này vừa hay là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Chấm, đúng, Trần Hùng gật đầu nói. Từ trước tới nay các cao thủ phía Nam đều thua kém võ sĩ phương Bắc. Dưới sự biến hóa đa dạng khôn lường, các môn phái phía Bắc vẫn luôn trấn áp các nam tài phiệt phương Nam. Cộng thêm việc các ông trùm tiền tuyến lớn ở miền Nam đã chiến đấu liên tục trong những năm qua, và họ đã bị các ông trùm miền Bắc đè bẹp. Bây giờ đã đến lúc phải thay đổi hiện trạng này. Lúc này, Trần Hùng trực tiếp đứng lên, nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời. Cháu có chút buồn ngủ rồi, chú Chi, cháu đi ngủ trước đây. Được, đêm này ánh trăng thật đẹp, màn đêm rất yên bình, nhưng dưới sự yên tĩnh này, không biết có bao nhiêu giông tố đẫm máu. Sáng hôm sau, vẫn trong khung cảnh này, Trần Hùng ngồi đối diện với Viễn Trọng Chi. Pha một ấm trà, hai người mỗi người một chén. Trần Hùng nhìn ánh mặt trời ở phía đông, anh khẽ thở dài. Vừa sáng sớm đã nhận được tin, nửa đêm hôm qua, nhà họ Từ đã biến mất. Nhà họ Từ ở thành phố Song Tình sụp đổ, và hoàn toàn bị tiêu diệt trong đống cho tàn ở Tam Giang trong một đêm, một chút bụi sót lại cũng không có. Với tốc độ và phương thức ra tay như vậy, ngay cả Trần Hùng sau khi biết được tin tức cũng vô cùng kinh ngạc. Đối với những gia tộc giàu có quyền thế ở tỉnh Tam Giang, khi biết tin này, cũng kinh động tới mức ngã xuống khỏi giường. Điều này thật kinh khủng, đúng là điên rồi. Ngày hôm qua, Từ cốc chủ nhà họ Từ vẫn còn công khai thách thức Viễn Trọng Chi, cậy rằng gia tộc của họ có cường hào đệ nhất phương Nam chống lưng cho, muốn để lại cho Viễn Trọng Chi một con đường thoát thân, không ngờ ông ta đã bị người của Viễn Trọng Chi giết chết ngay tại chỗ. Mọi người đều cho rằng chuyện này tới đây là kết thúc, có lẽ nhà họ Viễn vẫn sẽ cân nhắc cách giải quyết để đối phó trước cơn giận dữ của nhà họ Từ và gia tộc giàu có sau lưng họ. Ai biết rằng chỉ trong một đêm, toàn bộ người nhà họ Từ đã bị tiêu diệt khỏi thành phố Song Tình. Điều này thật sự đáng sợ, cứ thế này, bây giờ nhìn toàn bộ tỉnh Tam Giang, còn ai dám chống lại Viễn Trọng Chi? Trần Hùng uống cạn chén trà, liếc mắt nhìn Viễn Trọng Chi bên người, hỏi. Xóa sổ gia tộc mạnh nhất Tam Thành chỉ trong một đêm, cháu sợ các gia tộc đệ nhất phương Nam cũng không làm được. Làm thế nào mà chú làm được điều đó? Ha ha ha, Viễn Trọng Chi cười đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Để nhà họ Viễn của chú tiêu diệt nhà họ Từ trong một sớm một chiều là chuyện viển vông, nhưng nếu chú lên kế hoạch và chuẩn bị trước, quả bom này sẽ được nhấn từ từ lên, khi thời gian đến, chú chỉ cần nhẹ nhàng bấm nút cả tòa nhà họ Từ sẽ sụp đổ trong tích tắc. Trần Hùng đã nghĩ đến tình huống này từ lâu, nhưng sau khi Viễn Trọng Chi đích thân nói ra, anh vẫn cảm thấy bị chấn động mạnh. Viễn Trọng Chi đã chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm qua từ rất lâu rồi, ông ta cũng đã sớm đoán được ý đồ của nhà họ Từ ở thành phố Song Tình. Cách chương.